Con rể chiến thần, chương 1515, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo cao cấp vệ binh Viêm Long hô lớn về phía Tứ Tiểu Long. Lúc này bọn họ đã không kiên định được. Bộ dạng này của Tứ Tiểu Long cộng thêm lời của Bắc Ma, tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ nghĩ đến một người, Dương Hạo Quân. Trong này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bien cười to nói. Không phải bọn họ đánh bại ta một lần rồi sao? Vậy thử giết ta một lần xem sao? Được, vậy sẽ để mi tâm phục khẩu phục. Bốn người Đông Yêu đối với đồ đệ vẫn rất có tự tin. Bọn họ muốn dùng sự thật để nói chuyện. Không tận mắt chứng kiến. Họ không tin đồ đệ của mình yếu. Chớ nói chỉ đến việc nói đồ đệ của họ là Lĩnh Đào Ngũ. Tứ Tiểu Long thật muốn khóc. Bọn họ đâu dám đánh một trận với Bắc Ma. Không có dũng khí đó. Nhưng bọn chúng không dám. Chúng sợ ta. Không dám cả hình chứ nói gì đến giết. Nụ cười trên khóe môi Bắc Ma ngày càng sâu. Nhanh, các người đang làm gì vậy? Mau giết Bắc Ma và tự mình chứng minh đi. Đám người Đông Yêu thúc giục. Chỉ là Tứ Tiểu Long chậm chạp không có động tĩnh gì. Ngược lại, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều. Các người sao vậy? Chẳng lẽ đúng như Bắc Ma nói? Nhanh chóng chứng minh đi. Bọn tôi tìm vào mắt nhìn của mình. Sẽ không nhìn lầm người. Các người thực sự đánh thắng Bắc Mèo. Nghe được sự thúc giục của vệ binh Viêm Long, mấy người Đông Thú không thể nhịn được nữa. Chúng tôi ăn ngay nói thật được không? Anh ta sắp hỏng rồi. Không nhịn được muốn nói thật. Giết. Lúc này, Tây Tăng đột nhiên xông ra ngoài. Lòng tự trọng cao như núi của anh ta không thể để cho thừa nhận tất cả được. Anh ta tha chết, lên đi. Ba người khác đành phải kiên trì lên. Khi nhìn thấy điều này, bốn người Đông Yêu cuối cùng cũng mỉm cười. Chắc hẳn là chúng nó bị dọa khi thấy Bắc Ma chết đi sống lại. Chứ thực ra thực lực của chúng nó có thể đè chết Bắc Ma. Bốn người họ dùng kỹ thuật hợp kích giết chết Bắc Ma. Tự chứng minh cho bản thân. Đánh bại gã một lần thì sẽ có thể đánh bại gã lần hai. Lúc nhìn thấy Tứ Tiểu Long xuất thủ, dân chúng trong Lạc Việt cũng rất kích động, cách trương.